Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, luận thường ngày tu hành cùng kinh mạch năng lực chịu đựng. Sương Nhi, người về Thổ Nguyên Viện chỗ ở thu thập một chút, hôm nay liền chuyển đến Vi Sư Động Phủ ở, khối lệnh bài này ngươi cầm. Lưu Ngọc đi theo phía sau một khỏe mạnh thiếu niên từ đạo tông đường đi ra. Lấy ra một khối động phủ lệnh bài giao cho phía sau thiếu niên nói. Tạ ơn sư tôn, đệ tử cái này liền đi thu thập. Khỏe mạnh thiếu niên chính là Thác Bạt Xương. Tu Vi đã đạt luyện khí 4 tầng. Vài ngày trước thuận lợi thông qua sơ nguyên điện trắc nghiệm. Lưu Ngọc đúng hẹn đem hắn thu tại môn hạ. Nên mới liền dẫn tên này tiểu đồ đệ đến đạo tông đường làm sư đồ đăng ký. Đi thôi, Lưu Ngọc gật đầu nói. Đưa mắt nhìn tân thu tiểu đồ đệ sau khi đi. Nguyên địa triệu hồi ra một thanh phi kiếm bay về phía lấy Viêm Thiên Phong Thánh Phủ đường. Hôm nay vẽ phủ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Còn lại 6 tấm âm phong thư, pháp phủ chưa vẽ. Lưu Ngọc nhậm chức Thánh Phủ đường, cao cấp phủ sư, chức đã được mấy năm. Mỗi ngày vẽ phủ nhiệm vụ cơ hồ cố định. Chính là 8 tấm âm phong thư, pháp phủ. Trong thời gian này chỉ có tháng trước 2 ngày khác biệt. Kia hai ngày vẽ phù nhiệm vụ là 10 cái, ngũ độc bạo trướng phù. Sau khi hoàn thành tông môn còn ban thưởng mỗi tấm 2.000 điểm cống hiến. Trở lại thánh phù đường vẽ phù thất về sau. Lưu Ngọc liền bắt đầu tiếp lấy vẽ phù. Vẽ một chương âm phong thứ, hao tổn khoảng nửa canh giờ. Cho đến giờ thân mới hoàn thành hôm nay vẽ phù nhiệm vụ. Gọi tới khố phòng đệ tử đem vẽ ra 8 tấm âm phong thứ cùng còn thừa phù huyết. Lá bùa, âm thạch các loại linh tài một đường lấy đi. Lưu Ngọc cũng không có lập tức trở về động phủ, mà là pha được một bình linh trà, nghỉ hai chén trà công phu, tiếp lấy đi tới bên cạnh phù bàn ngồi xuống, trải rộng ra một đại trương phẩm chất thượng đẳng giấy tuyên, dính vào chu sa phù mực, bắt đầu luyện tập thư họa cấu thành ngũ linh trảm nguyên phù, phù chú các loại phù văn. Ngũ linh trảm nguyên phù chỉ là tên thường gọi. Tam phẩm phù chú từ 39 mai cơ sở phù văn, 5 mai khí nhận cao cấp phù văn cùng một viên ngũ linh hợp trảm tam hình hạch tâm phù văn cấu thành. Tứ phẩm phù chú từ 45 mai cơ sở phù văn, 5 mai khí nhận cao cấp phù văn cùng 5 mai dung linh cao cấp phù văn, một viên ngũ linh hợp trảm tứ hình hạch tâm phù văn cấu thành. Mà lục phẩm phù chú thì từ 60 mai cơ sở phù văn, 5 mai khí nhận cao cấp phù văn, 5 mai phong tốc cao cấp phù văn, 10 cái dung linh cao cấp phù văn, 10 cái tụ nguyên hạch tâm phù văn, một viên ngũ linh hợp trảm lục hình hạch tâm phù văn chung 91 mai phù văn tạo thành. Cực kỳ phức tạp, Lưu Ngọc đầu tiên là tại giấy tuyên bên trên từng lần một hội họa những phù văn này. Quen thuộc những này tối nghĩa lại thâm ảo lạ lẫm phù văn đường cong đại khái xu thế. Tại dùng bên trên lá bùa chờ linh tài vẽ trước. Trước thông qua luyện tập bồi dưỡng được bút cảm giác. Chờ chân chính bắt đầu luyện tập lúc. Có thể tránh khỏi một chút vô tình linh tài hao tổn. Gần đã qua một năm Lưu Ngọc đã có thể vẽ tam phẩm ngũ linh trảm nguyên phù. Thành phù suất có 7 thành. Trong lúc đó luyện tập ra thành phẩm phù liền đặt ở ngọc phù lâu bán. Nghe nói bán đi giá cả cũng không tệ lắm. Bây giờ Lưu Ngọc liền bắt đầu nếm thử này phù tứ phẩm phù chú. Lần tập luyện này cho đến bên ngoài sắc trời đã tối. Nguyệt Nhi đến gọi, Lưu Ngọc mới buông xuống trong tay phù bút. Sư tôn, rời đi thánh phù đường. Lưu Ngọc cùng Nguyệt Nhi đi thiện đường muốn mấy đạo linh thực. Nếm qua sau liền phân biệt về riêng phần mình động phủ. Mà giờ khắc này tiểu đồ đệ Thác Bạt Xương đã từ Thổ Nguyên Viện chuyển nhập. Đợi tại động phủ đại đường cung kính hướng Lưu Ngọc bái nói. Sương Nhi, đều thu thập xong, đã ăn cơm chưa? Lưu Ngọc nhất thời thật đúng là đem kẻ này quên. Hỏi vội, đi thiện đường nếm qua. Thác Bạt Xương kéo căng lấy thân thể. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất, có chút co quắp nói. Vậy là tốt rồi, đến ngồi. Lưu Ngọc thân thiết đem Thác Bạt Xương đưa tới bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Sương Nhi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Thác Bạt Xương vẫn còn con nít. Cùng mình vị sư phụ này cũng liền gặp qua vài mặt. khó tránh khỏi vẫn có chút xa lạ. Vì tiêu trừ hắn khẩn trương trong lòng, Lưu Ngọc lập tức nói chuyện phiếm hỏi lời nói tới. 14 ạ. Thiếu niên xoa xoa tay nói. Tu luyện gì công pháp? Lưu Ngọc hỏi tiếp. Đệ tử sở tu công pháp là Nham Ý Quyết. Thác Bạt Xương vì thổ hệ đơn linh căn. Công pháp là gia tộc an bài. Lập tức nói. Về sau liền tại vi sư cái này hảo hảo ở lại. Ngày thường gặp gỡ việc khó gì, hoặc trên việc tu luyện có bất kỳ nghi vấn, đều có thể tùy thời đến tìm vi sư. Lưu Ngọc gật đầu hòa ái nói. Kẻ này sở tu Nham Ý Quyết là thổ hệ huyền phẩm công pháp cao cấp. Chủ tu đan khí, đan nguyên, đan tinh, đan dương bốn mạch. Lưu Ngọc dù chưa hề tu luyện qua công pháp này, nhưng tu hành chi đạo cơ bản giống nhau. Lấy Lưu Ngọc bây giờ tu vi cùng kinh nghiệm, chỉ điểm Thác Bạt Xương cái này một nho nhỏ luyện khí đệ tử, tự nhiên là dư xài. Sư tôn, đệ tử hôm nay chuyển đến động phủ dàn xếp về sau, trong lúc rảnh rỗi, liền bắt đầu đà tọa tu luyện. Tu luyện chưa đạt ngày thường lúc dài. Chẳng biết tại sao, kinh mạch liền ẩn có cảm giác đau. Thiếu niên do dự một chút, ngẩng đầu hỏi, nha, vi sư nhìn xem. Lưu Ngọc hai ngón tay khoác lên Thác Bạt Xương, đưa tay trái ra đặt ở trên bàn đá thủ đoạn mạch. Đập chỗ, linh thức thăm dò vào. Bên trong biết Thác Bạt Xương kinh mạch toàn thân. Mồm liền khẽ mỉm cười. Hiển nhiên đã xác minh nguyên do trong đó. Ngày bình thường ngươi tu luyện như thế nào? Bao nhiêu thời gian? Lưu Ngọc thu hồi linh thức, buông ra Thác Bạt Xương mở miệng nói ra. Đệ tử ngày thường trước tu luyện nuốt một hạt Hoàng Điền Hoàn. Nửa canh giờ luyện hóa về sau, lại tiếp tục thu nạp thổ linh khí tu hành, đả tọa vận công khoảng 2 canh giờ. Mặt khác thời gian qua đi 2 ngày, sẽ còn phục dụng một hạt khí thức đan. Thác Bạt Xương như nói thật nói. Hoàng Điền Hoàn là nhị phẩm cao cấp thổ hệ linh dược. Giá bán không thấp, mỗi hạt khoảng 5 khối cấp thấp linh thạch, mà khí thức đan thì là tan rã đầu thứ tư ngăn mạch khí thức mạch đặc hiệu đan dược. Giá bán hẹn 30 khối cấp thấp linh thạch. Thác Bạt Xương làm Thác Bạt gia trực hệ tử đệ, tự nhiên là không thiếu linh thạch. Hôm nay tu luyện bao lâu về sau, liền xuất hiện kinh mạch khó chịu cảm giác. Lưu Ngọc hỏi tiếp. Luyện hóa một hạt Hoàng Điền Hoàn về sau, tiếp lấy chỉ đả tọa khoảng nửa canh giờ, kinh mạch liền cảm giác khó chịu. Thác Bạt Xương lập tức nói, tốt, đối với luyện khí kỳ đến nói, đả tọa thu nạp linh khí tu hành, chính là vì tan rã ngăn mạch. Như thế nói đến, đả tọa thời gian càng dài, tu hành hiệu quả liền càng tốt. Vậy vi sư hỏi ngươi, vì sao ngày thường ngươi chỉ tu luyện chỉ là 2 canh giờ? Có phải là cố ý lười biếng? Lưu Ngọc mỉm cười nói. Không, không phải. Thác Bạt Xương bận bịu khoát tay a nói. Tốt, vi sư đùa ngươi. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói. Sau đó tiếp lấy nói ra. Sơ Nguyên Điện hẳn dậy qua. Vận công thu nạp linh khí tu hành đồng thời, sẽ tiêu hao tự thân tinh khí cùng hồn khí. Tinh khí dùng để duy trì kinh mạch vận công trạng thái. Thu nạp ngoại giới linh khí, vận công nội thị thì sẽ tiêu hao hồn khí. Tinh khí cùng hồn khí tăng lên tiêu hao sẽ khiến nhục thân thâm hụt. Sinh hồn uể oải, nhân thể liền sẽ cảm thấy 10 phần mỏi mệt. Như thế tu hành hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém. Cần kịp thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục bị hao tổn tinh khí cùng hồn khí. Cho nên nói không phải ngươi lười biếng, mà là vận công đả tọa 2 canh giờ đã là ngươi hợp lý nhất thường ngày tu hành. Có phải thế không? Đúng là như thế. Thiếu niên liền vội vàng gật đầu. Nghĩ đến ngươi tại Sơ Nguyên Điện học tập lúc, giáo viên cũng đã nói. Luyện khí kỳ chế ước tu sĩ thường ngày vận công tu hành lúc dáng dấp 2 đại nhân tố vì tinh khí cùng hồn khí. Hôm nay vi sư liền nói cho ngươi trở ngại thường ngày tu hành lúc dáng dấp 1 cái khác đại yếu. Nhân kinh mạch năng lực chịu đựng, Lưu Ngọc thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, lúc ấy giáo viên giảng bài lúc cũng đề cập tới kinh mạch năng lực chịu đựng. Bất quá khi đó giáo viên nói, luyện khí sơ kỳ đệ tử tạm không cần cân nhắc những này. Liền chưa giảng kỹ, Thác Bạt Xương ngồi thẳng, cẩn thận nói, giáo viên nói không sai. Bởi vì luyện khí sơ kỳ đệ tử tinh khí cùng hồn khí không đủ. Dưới tình huống bình thường, xác thực không cần cân nhắc này nhân tố. Nhưng vì khắc sâu hơn lĩnh ngộ tu hành chi áo nghĩa, người ứng sớm đi thông hiểu. Đây cũng là hôm nay ngươi kinh mạch khó chịu nguyên do. Như thế nào kinh mạch năng lực chịu đựng? Thông tục đến nói, chính là tu sĩ tự thân kinh mạch tính bền dẻo. Tới tương ứng dài lúc thu nạp linh khí năng lực chịu đựng. Tu sĩ đả tọa vận công. Đơn giản đến nói chính là lấy ngũ đại chủ kinh mạch làm thông đạo. Tiêu hao tinh khí thu nạp ngoại giới rời rạc linh khí tu hành. Quá trình này nương theo lấy số lượng vừa phải linh khí không gián đoạn thông qua kinh mạch tràn. Vào đan điền, tu sĩ linh căn kinh mạch thuận tiện so với người thể mạch máu. Linh khí không gián đoạn thông qua ngũ đại chủ kinh mạch. Tựa như tinh huyết tại trong mạch máu lưu động, sẽ khiến thành kinh mạch quản phồng lên, cho toàn bộ kinh mạch tạo thành kéo dài xung kích, mà ngũ đại chủ kinh mạch làm chủ yếu thông đạo. Phải chăng kiên cố, có thể tiếp nhận bao lớn lượng linh khí, cùng có thể tiếp nhận bao lâu thời gian tiếp tục xung kích. Những này đều chế ước lấy thường ngày tu hành lúc dài. Khi tiếp tục vận công thu nạp linh khí tu hành, cảm thấy kinh mạch nỗi khổ riêng hoặc khó chịu, chính là ngũ đại chủ thành kinh mạch quản không chịu nổi tiếp nhận tín hiệu. Lúc này tu hành hiệu quả sẽ rõ rệt hạ xuống, như vẫn không đình chỉ tu hành, khó chịu cảm giác sẽ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nhói nhói khó nhịn, tiếp tục giáng chống đỡ xuống dưới. Thành kinh mạch quản bị hao tổn không ngừng tiếp cận cực hạn. Cuối cùng sẽ bị mãnh liệt linh khí nứt vỡ. Kinh mạch vỡ tan hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lại rất khó chữa trị. Nhớ lấy không thể gượng ép tu luyện. Cái gọi là dục tốc bất đạt. Tu hành con đường. Đường dài dằng dặc. Kiên nhẫn. Dốc lòng tĩnh tu. Tự nhiên nước chảy thành sông. Lưu Ngọc chậm rãi giải thích nói. Đệ tử ghi nhớ. Thác Bạt Xương kiến thức nửa vời đáp. Sau đó nghĩ nghĩ nhỏ giọng hỏi. Sư tôn nói là, đệ tử hôm nay khó chịu, là bởi vì kinh mạch không chịu nổi. Nơi đây động phủ ở vào chủ phong nửa đỉnh núi khu vực. Bốn phía nồng độ linh khí hơn xa lưng chừng núi chân sơ nguyên điện. Người vận công đà tọa tu hành lúc, phải chăng cảm thấy thu nạp lượng linh khí lớn xa hơn ngày thường. Lưu Ngọc lật chính chén trà. Cho mình rót một chén linh trà, thắm giọng miệng vừa cười vừa nói. Phải, Thác Bạt Xương vội vàng gật đầu. Cũng là bởi vì động phủ bốn phía linh khí quá mức nồng đậm. Còn chưa tới ngày thường tu hành canh giờ. Hắn liền không nhịn được vận công đà tọa. Ngày thường Thác Bạt Xương buổi chiều giờ tuất mới bắt đầu tu hành. Vận công đến đêm khuya, liền lên giường chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ nhục thân nguyên khí tự nhiên sinh sôi. Chậm rãi khôi phục tu hành chỗ hao tổn tinh khí cùng hồn khí. Người hôm nay vận công đà tọa lúc dài dù không đủ ngày thường. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn thu nạp linh khí tổng lượng lại cao hơn ngày thường tu hành. Chưa phát giác bên trong kinh mạch tiếp nhận đại lượng xung kích. Đã nhanh vượt qua kinh mạch có khả năng tiếp nhận hợp lý giới hạn. Tự nhiên sẽ cảm thấy kinh mạch khó chịu. Về sau trong động phủ tu hành, chú ý hai điểm, một là trong tu hành không muốn quá mạnh thu nạp ngoại giới linh khí. Hai là ngày sau giống, hoàng điền hoàn, cái này phụ trợ tu hành đan dược. Liền không cần lại phục dụng, động phủ linh khí dư giả, vận công đà tọa chính là tốt nhất tu hành. Đương nhiên, khí thức đan, vẫn nhưng tiếp tục phục dụng. Lưu Ngọc tiếp lấy giải thích, cũng dặn dò, kỳ thật tựa như Lưu Ngọc nói. Khi ngoại giới linh khí dư giả tình trạng hạ, tĩnh tâm vận công đà tọa chính là tu chân giả thích hợp nhất tu hành phương thức. Phụ trợ loại tu hành đan dược bất quá là ngoại lực. Chỉ có khi ngoại giới linh khí không đủ, hoặc tu hành lúc mọc ra hạn lúc, mới cần mượn nhờ phụ trợ loại đan dược tu hành. Tuy nói phục dụng phụ trợ loại đan dược tu hành, bình thường không cần tiêu hao tự thân tinh khí. Tiếp lý thuyết kể từ đó. Là biến tướng gia tăng mỗi ngày tu hành lúc dài. Nhưng đan dược chi lực đối kinh mạch xung kích cường độ lại cao hơn bình thường nạp khí tu hành. Cũng chính là sẽ gia tăng kinh mạch gánh vác. Từ đó giảm bớt bình thường nạp khí tu hành lúc dài. mà là không ứng phục dụng phụ trợ loại đan dược tu hành, thì cần theo tự thân vị trí hoàn cảnh lựa chọn. Liền theo Thác Bạt Xương đến nói, trước đó tại Sơ Nguyên Điện tu hành, lưng chừng núi chân nồng độ linh khí tịnh không đủ tại làm hắn thường ngày tu hành đạt tới kinh mạch có khả năng tiếp nhận giới hạn. Chế ước hắn mỗi ngày tu hành lúc dáng dấp chính là tự thân tinh khí cùng hồn khí không đủ. Lúc này trước phục dụng Hoàng Điền Hoàn, luyện hóa dược lực tu hành, chỉ là gia tăng kinh mạch gánh vác, nhưng tinh khí không tổn hao, bởi vì không cần tiêu hao tinh khí từ ngoại giới thu nạp linh khí. Hồn hết giận hao tổn cũng cực nhỏ, như thế liền sẽ không ảnh hưởng nó đón lấy bình thường nạp khí tu hành. Bởi vì hai loại tu hành phương thức điệp ra cùng một chỗ, cũng sẽ không vượt qua nó kinh mạch có khả năng tiếp nhận giới hạn giá trị khi Thác Bạt Xương chuyển đến Lưu Ngọc Động Phủ, nồng độ linh khí cao hơn nhiều bản thân tu hành cần thiết. Tinh khí, hồn khí cái này hai đại nhân tố, liền không còn là chế ước mỗi ngày tu hành lúc dáng dấp nhân tố. Bởi vì nồng độ linh khí quá cao, không chờ đến tinh khí, hồn khí không đủ, thu nạp lượng linh khí quá lớn, liền đã trước một bước đến kinh mạch năng lực chịu đựng giới hạn giá trị, cho nên Thác Bạt Xương lại tiếp tục phục dụng Hoàng Điền Hoàn tu hành, sẽ chỉ gia tốc đến kinh mạch năng lực chịu đựng giới hạn giá trị, giảm bớt tu hành thời gian, mà Hoàng Điền Hoàn cung cấp dược lực, cùng chỗ giảm bớt tu hành lúc hít sâu nạp lượng linh khí so sánh. Tại động phủ linh khí như thế dư giả điều kiện tiên quyết, cũng không chiếm ưu, nói cách khác lãng phí đan dược. Sư tôn, đệ tử biết, trải qua Lưu Ngọc một phen giải thích, Thác Bạt Xương trầm tư một lát, trong lòng đã nghĩ thông suốt, trấn trọng điểm đầu nói. Một phen chỉ điểm qua đi, Lưu Ngọc liền để Thác Bạt Xương về thạch thất đi nghỉ ngơi. Chính mình cũng trở lại tu hành thạch thất chuẩn bị bắt đầu thường ngày tu hành. Kỳ thật mới Lưu Ngọc nói, đối chính hắn cũng là như thế. Chuyển đến mới động phủ, Lưu Ngọc liền cơ hồ không còn phục dụng Khương Tham Đan cùng Kim Nhũ Đan. Ngày thường chỉ cần vận công đà tọa tu luyện là đủ. Chỉ có tháng trước kia hai ngày, bởi vì vẽ ngũ độc bạo trướng phù chiếm dụng quá nhiều thời gian, dẫn đến vận công đà tọa không đủ thời gian, lúc này mới không thể không phục dùng mấy hạt đan dược. Lưu Ngọc mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi an bài cực kỳ bận rộn, thời gian rảnh rỗi rất ít, như vẽ phù chậm trễ một lúc sau, liền sẽ ảnh hưởng tự thân thường ngày tu hành. Bởi vậy vẫn sẽ chuẩn bị bên trên mười mấy hạt hai loại đan dược. Lưu Ngọc mỗi ngày cơ hồ tại động phủ cùng thánh phù đường ở giữa đi lại. Mỗi ngày vẽ phù nhiệm vụ 8 tấm âm phong thư tốn thời gian 4 canh giờ. Tu luyện đạo hồn tâm kinh 1 canh giờ. 2 ngày một lần thanh nguyên quyết 1 canh giờ. Chủ công pháp kim thổ xã đạo kinh khoảng 5 canh giờ. Còn thừa không nhiều thời gian rảnh rỗi, hoặc dùng để luyện tập vẽ mới phù, hoặc dùng để tu luyện, ôn tập nắm giữ các hạng pháp thuật, như thông linh nhãn, huyền huyết độn quang, nhiếp hồn thuật chờ một chút, vẫn có không lúc, liền sẽ chạy tới tàng kinh các mượn đọc đạo thư cổ tịch. Lưu Ngọc nhóm lửa linh đàn hương lô, xếp bằng ở vận công trên bồ đoàn, tĩnh tâm ngưng thần, lấy tử ngọc lưu quang bình từ đó đổ ra số lượng vừa phải tử tinh linh mật. Một ngụm nuốt vào, tân miệng thơm ngát, thấm vào ruột gan, tiếp lấy liền một sợi lạnh buốt chân khí từ trong bụng dâng lên, khiến người phiêu phiêu dục tiên, dâng lên từng sợi linh mật chân khí trực tiếp đạo nhập tử phủ. Bị lơ lửng chính giữa viên kia trứng bồ câu lớn nhỏ, bản mệnh nguyên đan từng cái hấp thu. Ôn dục nguyên đan linh vận đồng thời, còn sinh sôi ra một chút màu vàng nhạt đan khí. Đợi trong bụng tử tinh linh mật toàn bộ luyện hóa, cái này gần nửa canh giờ nguyên đan bên trong chỗ sinh sôi ra nhàn nhạt đan khí, liền bù đắp được 10 ngày khổ tu, hiệu quả phá lệ rõ rệt, chính là quá mức đắt đỏ, lại rất khó đặt trước. Bất quá Lưu Ngọc đã cùng Bách Hạnh Lâm Lý trưởng quỹ nói xong, trong tiệm lần nữa như phân đến hàng, nhất định phải để cho mình một bình. Về phần linh thạch, tiêu rồi thì kiếm lại là được. Mình vất vả chút, dành thời gian nhiều vẽ chút linh phù bán. Hết chương.